Quyển 4, Đại Lão lại muốn tan vỡ. Chương 693, Đại Tổng Tài và Tiểu Minh Tinh, 38. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng nói nhàn nhạt của anh vang lên. Hình như em không muốn nhìn thấy anh. Nam Nhiễm chép chép miệng. Tiếp tục im lặng, uống một ngụm trà. Tô Yên mặc trang phục công sở ngồi bên cạnh. Cô thản nhiên nhìn đối diện đang không ngừng chụp ảnh. Quay video. Hoắc Su nhìn phản ứng của Nam Nhiễm, biểu tình càng trở nên lạnh lùng hơn. Trầm mặc một lúc, đôi môi mỏng chậm chạp thổ lộ. Ngày đó là ngoài ý muốn. Anh với cô ta không thân. Anh đang giải thích với Nam Nhiễm chuyện gặp Hạ Băng ở bệnh viện. Nói xong, thấy Nam Nhiễm vẫn không có phản ứng gì. Hoắc Su duỗi tay nắm lấy tay Nam Nhiễm rồi dùng sức kéo người khỏi ghế. Sau đó ôm chặt cô vào lòng. Trước mặt bàn dân thiên hạ, động tác này, tư thế này khiến đám người sau lưng nhịn không được bấm điện thoại chụp ảnh liên tục. Tách, tách, tách, âm thanh chụp ảnh vang lên liên tiếp, thậm chí xung quanh có người còn xem đến ngây ngốc. Cạch, một tiếng, đánh rơi luôn cả ly trà trong tay. Sau đó hít ngược một ngụm khí lạnh. Đây là có chuyện gì thế? Hoắc tiên sinh tới tìm cô diễn viên nhỏ Nam Nhiễm. Không phải mọi người đều nói ngài ấy đã đính hôn với Hạ Băng sao? Hơn nữa Hạ Băng còn ở bên cạnh kia. Hành động này chẳng phải sẽ khiến vị hôn thê như cô ấy xấu hổ sao? Mấy chục đôi mắt đều chăm chú nhìn vào một góc trong trường quay. Sau đó, bọn họ lại nghe được giọng nói trầm thấp của Hoắc tiên sinh kia vang lên. Tức giận, ngay lập tức, tất cả mọi người đều kinh ngạc đến rớt cằm. Ngài ấy đang dỗ người. Mọi người không thể tưởng tượng được. Thậm chí có người còn bắt đầu hoảng loạn. Tất cả mọi người đều biết Hạ Băng và Nam Nhiễm không hợp nhau. Vì để nịnh bợ Hạ Băng, người được đồn là sắp trở thành phu nhân tập đoàn tài chính Hoắc Thị. Bọn họ đều đi đường vòng với Nam Nhiễm, sợ dính líu với cô ấy. Kết quả, hình như bọn họ nịnh bợ sai người rồi. Nam Nhiễm thấy Hoắc Su cách mình gần như vậy liền nhịn không được duỗi tay ôm lấy anh. Người đại diện của cô không cho cô ở trước mặt công chúng ôm ôm ấp ấp quá mức thân thiết với Dạ Minh Châu. Nói làm thế sẽ gây ra ảnh hưởng không tốt. Ban nãy cô còn đang cố gắng khắc chế nhưng Dạ Minh Châu lại chủ động nhào vào ngực cô. Này thì không còn cách nào khác. Mọi người đứng từ xa nhìn hai người ôm nhau. Rồi lại nhìn Hạ Băng cứng đờ đứng ngây ngốc bên cạnh. Mặt mày đỏ bừng bừng. Tô Yên đứng lên ho nhẹ một tiếng. Sắp tới giờ cơm rồi. Về phòng nghỉ trước đi. Ăn hay không ăn đều không quan trọng. Tìm lý do cho hai người bọn họ đến một nơi không có ai để ôm ôm ấp ấp mới là quan trọng. Đã 5 ngày Hoắc Su chưa được gặp Nam Nhiễm. Cô gái này còn không có ý thức được phải gọi điện cho anh khiến cho anh nghĩ rằng không biết có phải cô gái này bỏ quên anh rồi chạy mất hay không. Hiện tại nhìn Nam Nhiễm liên tục cọ cọ vài cái trong lòng mình. Vẻ mặt lạnh lùng của Hoắc Su mới dần dần thay đổi. Chỉ là mới ở trong phòng trang điểm được 20 phút Nam Nhiễm đã bị gọi đi đóng phim. Bất quá, Hoắc Su cũng không có bỏ đi mà ở trong phòng trang điểm. Ngồi trên sofa, lật xem tạp chí đặt trên bàn. Lâu lâu sẽ có chuyên viên trang điểm tới lấy đồ nhưng vừa nhìn thấy anh thì lại vội vàng đi ra ngoài. Một nhân viên trong tổ trang phục đẩy một giá áo di động vào. Mới vừa đẩy đến trước mặt anh thì bị người khác gọi đi. Ở trong phòng loáng thoáng nghe được tiếng gọi. À, không ngờ người đóng vai đại vương Lưu Hằng lại là quân vực. Anh ấy vào đoàn rồi. Nhanh lên, nhanh lên. Người kia mới dứt lời. Nhân viên tổ phục trang đã vui vẻ chạy ra ngoài. Cách một cánh cửa cũng có thể nghe được giọng nói hưng phấn của người bên ngoài. Trời ơi, hôm nay là ngày hoàng đạo gì thế? Đầu tiên là gặp được vị Hoắc tổng ít khi lộ diện với bên ngoài kia. Tim vẫn còn đang đập bình bịch như muốn nhảy ra ngoài thì lại nhận được tin nam thần vào đoàn. Trời ơi, tôi sắp điên mất rồi. Cách chương.